Chơi hỏng thế giới thả câu giả. Tác giả: Vi Tình Thành Si. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 512, Ngả Vi Nhi biết. Cái gì được cứu rồi? Đinh tỷ ngươi đang nói cái gì? Nhạc Thi Mạn nhìn lấy người đại diện cái kia một mặt kích động bộ dáng, mặt lộ vẻ vẻ không hiểu. Ngươi còn không biết đi, ngươi lần này ca nhạc hội tất cả vé vào cửa toàn bộ đều đã bán đi. Đinh tỷ cười nói, ngoặc kép chấm hỏi. Nhạc Thi Mạn rõ ràng mắt trừng lớn, môi anh đào vi phân, một mặt vẻ không thể tin được. Ngươi không có nói đùa chớ, ta ca nhạc hội vé vào cửa tất cả đều bán đi rồi. Làm sao có thể? Hôm trước không phải còn có 6 vạn tấm sao? Đúng, hôm trước xác thực còn có 6 vạn tấm phiếu. Vốn tới công ty bên trong cũng đối còn lại phiếu không có báo hy vọng gì. Nhưng ngay hôm nay buổi sáng, một vị họ Trang thổ hào lão bản bỏ vốn cùng một chỗ đem còn lại vé vào cửa toàn bộ bao hết. Cái này, cái kia đến tốt mấy ngàn vạn a, một mình hắn toàn bộ bao hết. Nhạc Thi Mạn cảm thấy kinh ngạc. Đúng vậy a, trọn vẹn 3.000 vạn đâu. Tuy nhiên trong công ty là lấy nửa giá tính toán, nhưng lần này ca nhạc hội cuối cùng là sẽ không toi công bận rộn. Nhạc Thi Mạn nghe vậy tâm lý hơi buông lỏng, xinh đẹp trên dung nhan cũng là nổi lên vẻ vui mừng. Nhưng ngay sau đó lại bình tĩnh hỏi, vậy hắn không có nói cái gì quá phận điều kiện a? Yên tâm đi, người ta cái gì cũng không có xét. Đinh tỷ chần chừ một lúc, nói ra, có điều, ta đoán chừng có khả năng ca nhạc hội sau khi kết thúc sẽ mời ngươi đi ăn bữa cơm cái gì. Dù sao người ta xác thực cũng tốn không ít tiền. Nhạc Thi Mạn mày liễu nhăn lại, không vui nói, Đinh tỷ, lúc trước ký kết thời điểm đã nói, ta sẽ không đi có mặt những thứ này bữa tiệc, trong công ty có thể ép buộc không được ta. Đinh tỷ mặt lộ vẻ vẻ phức tạp, nói ra, Thi Mạn a, chúng ta đều là người biết chuyện, hợp đồng về hợp đồng, trong công ty là không có cách nào miễn cưỡng ngươi làm bất luận cái gì ngươi chuyện không muốn làm. Nhưng nếu như có một số việc ngươi không phối hợp lời nói, cũng hoàn toàn có thể hạn chế ngươi tiếp xuống phát triển đường. Ngươi bây giờ nhân khí cùng mấy năm trước so sánh đã kém xa trước đây. Có lúc ngươi muốn trèo lên trên, liền phải học hội biến báo, chỉ là đi ăn cơm, uống rượu mà thôi. Trong vòng giải trí cơ hồ tất cả ngôi sao đều bồi qua bữa tiệc. Cũng không phải muốn ngươi bán thân thể, làm gì như vậy mâu thuẫn đâu. Ta những lời này có lẽ ngươi không thích nghe, nhưng đều là móc tim móc phổi lời nói thật. Chính ngươi thật tốt cân nhắc lại đi. Đinh tỷ sau khi rời đi, Nhạc Thi Mạn nhụt chí co quắp ở trên ghế salon, dẹp lấy đáng yêu bờ môi, mắt đỏ vành mắt ủy khuất nói, làm ngôi sao thật quá khó khăn, chấm ngoặc kép, bởi vì đêm qua cùng Giang Bắc điên đến buổi sáng 6 giờ mới kết thúc. Thể xác tinh thần vô cùng mỏi mệt, cái này dẫn đến Ngả Lộ Nhi sau khi trở lại phòng của mình, ngủ một giấc đến 2 giờ rưỡi xế chiều mới tỉnh lại. Mở to mắt, Ngả Lộ Nhi vuốt vuốt có chút chướng đau huyệt thái dương, lại chỉ nghe được bên tai truyền đến một cái thanh âm quen thuộc. Ngủ dễ chịu sao? Ngả Lộ Nhi quay đầu nhìn một cái, phát hiện tỷ tỷ Ngả Vi Nhi đang ngồi ở bên giường, cười một tiếng không cười nhìn lấy chính mình. Nhất thời tâm lý run lên, vội vàng chấn định mà tùy ý trả lời, ngủ dễ chịu, ân, cho tới bây giờ không ngủ thư thái như vậy qua. Mấy giờ rồi? 2 giờ chiều. Ngả Vi Nhi ánh mắt giật giật, hỏi, ngươi cái này tình huống như thế nào? Vì cái gì ngủ đến bây giờ mới tỉnh a? Ngả Lộ Nhi thần sắc không thay đổi, đem sớm liền chuẩn bị lý do ném ra ngoài. Đây không phải tối hôm qua nằm ngủ về sau, bởi vì có chuyện gì, lại không thể không đứng lên, ra ngoài vòng vo một chuyến à, thẳng đến buổi sáng mới trở về. Không phải vậy ngươi cho rằng ta làm sao lại ngủ lâu như vậy? Há, nguyên lai là dạng này à. Ta nói là dạng sáng lúc 1 giờ. Ngủ không được đến phòng ngươi tìm ngươi. Ngươi không có ở. Nguyên lai là đi ra nha. Ngươi đến phòng ta đi tìm ta. Nả Lộ Nhi tâm lý một cái lộp bộp. Hỏi, ngươi tìm ta làm gì? Đây không phải tâm lý phiền não cùng Giang ca sự tình à. Muốn tìm ngươi nói một chút. Hỏi một chút ý kiến của ngươi. Nả Vi Nhi nói, ngươi nói, ta hiện tại tình huống này là cần phải đáp ứng cho hắn làm tình nhân đâu. Vẫn là không cần phải đáp ứng đâu. Đây không phải ngươi công việc mình làm mà. Hỏi ta làm gì? Chính mình quyết định. Nả Lộ Nhi nhẹ nhàng trả lời. Có thể ta muốn nghe xem ý kiến của ngươi. Nả Vi Nhi xinh đẹp con mắt lớn không chớp lấy một cái. Mà nhìn chằm chằm vào nàng. Đừng tìm ta. Ta cũng sẽ không cho ngươi ý kiến. Miễn cho ngươi về sau đổi ý lại vô lại ta. Loại chuyện này. Tốt nhất đừng đem ta liên lụy đi vào. Nói như vậy, ta liền muốn biết, nếu như ta đáp ứng cho Giang ca làm tình nhân, ngươi sẽ phản đối sao? Ta phản đối hữu dụng không? Nả Lộ Nhi ánh mắt lấp lóe xuống. Hừ nói, đương nhiên hữu dụng, nếu như ngươi bây giờ phản đối, vậy ta thì không đáp ứng hắn. Nả Vi Nhi hơi hơi lộ cười. Vì cái gì? Ngươi thật muốn biết sao? Ngươi nói đi, Nả Lộ Nhi tâm lý trầm xuống, gật đầu nói, nàng cũng không ngốc, tâm lý rõ ràng Nả Vi Nhi nhất định là biết những thứ gì. Nàng bình thường không phải như thế, Nả Vi Nhi khẽ cười nói, ngươi muốn biết, vậy ta thì cùng ngươi nói một chút. Đêm qua rời đi gian phòng về sau, ta đi phòng khách dạo qua một vòng, trở về phòng trên đường. Nghe được Giang ca trong phòng có âm thanh, thì đứng ở trước của phòng nghe trong chốc lát. Ngươi biết không, ta lúc đó đều sợ ngây người. Nguyên lai Giang ca còn đeo ta mang theo một nữ nhân trở về. Xem ra, nữ nhân kia cũng là tình nhân của nàng không sai. Cái này khiến trong lòng ta rất khó chịu, cũng rất loạn, thì muốn nghe xem ý kiến của ngươi. Nếu như ngươi cảm thấy ta không thể đáp ứng, vậy ta thì không đáp ứng. Nói cho ta biết, Nả Lộ Nhi, ngươi là làm sao nhìn chuyện này? Ta, Nả Lộ Nhi há hốc mồm, lại có chút nói không ra lời. Ngươi chớ khẩn trương, ta không có ý tứ gì khác, thì chỉ là muốn hỏi một chút ngươi. Từ nhỏ đến lớn, chúng ta quan hệ đều rất tốt. Ý kiến của ngươi ta sẽ nghe. Nả Vi Nhi nói, tỷ, thật xin lỗi. Nả Lộ Nhi bỗng nhiên mắt đỏ vành mắt nói, ngươi cho ta nói cái gì xin lỗi đâu, ngươi cũng không có gì địa phương thật xin lỗi ta. Nả Vi Nhi nói, thật xin lỗi, ta biết chuyện này không thể gạt được ngươi, sớm muộn cũng sẽ bị ngươi biết, nhưng ta không nghĩ tới thời gian đến sớm như vậy, cho nên buổi tối hôm qua là ta tại phòng của hắn. Nả Lộ Nhi cúi đầu xuống thấp giọng trả lời, Nả Vi Nhi nở nụ cười. A, nguyên lai là ngươi a, ta còn tưởng rằng là những nữ nhân khác đây, thật không nghĩ đến, lại là ta muội muội của mình. Đều nói ngàn phòng vạn phòng cướp nhà khó phòng, trước kia còn cảm thấy lời này vô nghĩa, nhưng bây giờ cảm động lây. Nả Lộ Nhi, ngươi thật là biết chọn nam nhân, ngươi không biết ta thích hắn sao? Ngươi biết. Có thể ngươi vì cái gì còn muốn làm như vậy? Ngươi dạng này đem ta đưa tại tình cảnh gì rồi? Ta cả người đều mộng. Ta chưa bao giờ từng nghĩ. Ta thích nam nhân. Thế mà cùng muội muội ta tốt hơn. Thật xin lỗi, thật xin lỗi. Nả Lộ Nhi trong mắt ngậm lấy nước mắt. Ngăn không được mà xin lỗi. Nói cho ta biết. Hai người đến cùng là làm sao tốt hơn? Từ nơi nào bắt đầu? Nả Vi Nhi thản nhiên nói, Nả Lộ Nhi mang theo một tia giọng nghẹt ngào nói ra. Kỳ thật ta cũng không muốn, đầu năm khi đó ta vốn là nhìn ngươi do dự dự. Thay ngươi nóng vội, muốn giúp ngươi thúc đẩy cùng chuyện của hắn, nhưng làm sao biết, sau cùng đần độn u mê thì và tốt hơn. Thật xin lỗi, ta thật không phải cố ý. Nả Vi Nhi nói, ngươi một mực nói xin lỗi. nhưng ngươi nhưng chưa bao giờ có nói một cái chữ sai. Nếu như đoán không sai, hiện tại để ngươi rời đi hắn, ngươi không thể rời bỏ đi. Ngả Lộ Nhi trầm mặc một hồi, yếu ớt mà nói, ta cũng không định cùng ngươi tranh đoạt cái gì. Ngả Vi Nhi nghe vậy đôi mắt đẹp trợn to, mặt đen lại nói, cho nên, chẳng lẽ lại tại hai người các ngươi đã tốt hơn tình huống dưới, ngươi cảm thấy ta còn muốn đáp ứng hắn cho hắn làm tình nhân sao? Ngả Lộ Nhi, ta không phải ý tứ kia, nhưng là, vô luận ngươi làm quyết định gì, ta đều duy trì ngươi. Ngả Vi Nhi nhìn chằm chằm nàng 2 giây, tâm lý đủ mùi vị lẫn lộn, đứng dậy không có lại nói cái gì, mang theo phức tạp tâm tình rời đi Ngả Lộ Nhi gian phòng. Ngả Lộ Nhi nhìn đến bóng lưng của tỷ tỷ biến mất không thấy gì nữa, lại có chút bực bội vuốt vuốt mái tóc. Ai, sớm biết tối hôm qua thì không đi phòng của hắn. Hiện tại Ngả Vi Nhi đã biết ta cùng chuyện của hắn, ta đến đón lấy phải làm gì? Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động, ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.